Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 251, lại đoán. Tại sao phải lừa ngươi? Tần Nhai cười nhạt nói, linh đan này vốn là ta tính toán vì cổ vương luyện chế, xem như còn đình tiêu kiếm nhân tình, nhưng đan phương này bên trên dược tài ta trên người bây giờ không, đành phải giao cho các ngươi đi gom góp, ngươi không cầm đan phương cho ngươi, các ngươi làm sao gom góp dược tài đâu, thì lý do này sao? Nói thật ra, nếu là Tần Nhai không muốn đem linh đan đan phương truyền ra lời nói, đều có thể đem đan phương làm mấy bộ phận, để cổ vương hai người đi vơ vét dược tài, nhưng chỉ là một trương linh đan đan phương, đan tôn há hội để ở trong mắt, mà lại, hắn gặp Vũ Phiêu Vân đối đan đạo thật sự là chấp nhất, cái này không khỏi để hắn nghĩ tới kiếp trước chính mình, tiễn hắn một trận cơ duyên cũng chưa chắc không thể đây. Cổ vương cùng Vũ Phiêu Vân thật sâu nhìn qua Tần Nhai, đây là cái dạng gì thiếu niên, trên người hắn cuối cùng có bao nhiêu bí mật, linh đan này đan phương nói đưa thì đưa. Tiếp theo, Vũ Phiêu Vân thật sâu theo Tần Nhai cúc không người, nói, Tần tiểu hữu chi ân tình, Vũ Phiêu Vân khó quên, về sau như có sai khiến, mặc cho thúc đẩy, làm cho một cái cửu phẩm luyện đan sư làm ra dạng này hứa hẹn, có thể nghĩ, linh đan này đan phương đối với Vũ Phiêu Vân ý nghĩa lớn đến bao nhiêu, nghiêm trọng. Tần Nhai từ tốn nói, lập tức, vì phòng ngừa Vũ Phiêu Vân lần nữa lâm vào linh đan đan phương bên trong không thể tự kiềm chế, Tần Nhai đem đan phương giao cho cổ vương, tùy hắn đi vơ vét những dược liệu này, linh đan đan phương, dược liệu cần thiết có giá trị không nhỏ, nếu là đem đổi lại nguyên thạch đến tính toán lời nói, tối thiểu giá trị trăm vạn cân nguyên thạch trở lên, nhưng cổ vương cùng Vũ Phiêu Vân là người thế nào, một cái là ngang dọc vùng biến võ đạo vương giả, một cái là thân gia phong hậu cửu phẩm luyện đan sư, trăm vạn cân nguyên thạch số lượng tuy nhiên to lớn, nhưng đối hai người mà nói, vẫn có thể lấy ra. Hôm qua Tần Nhai chẳng phải theo Vũ Phiêu Vân trong tay đến trăm vạn cân nguyên thạch nha, đem linh đan đan phương cứ như vậy giao cho hai người này, ngươi thì không sợ hai người này lại bởi vậy lòng sinh ác ý, dù sao, trên người ngươi còn có bao nhiêu đồ tốt, bọn họ nghĩ đến cũng là rất muốn biết. Ngay tại cổ vương sau khi hai người đi, cắm ở một bên đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, chậm rãi nói ra, nếu là bọn họ hai là như thế người, ta cũng không thể ở lại đây lưu ba đảo, huống hồ. Ta thân này bên cạnh còn không phải có người nha, ngươi sống lâu như thế, chắc hẳn điểm ấy nhìn người bản sự là có, nếu là bọn họ thật lòng mang ý đồ xấu, ngươi đã sớm nhắc nhở ta. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, rút ra đình tiêu kiếm nói ra, thôi đi, tiểu tử ngươi ngược lại là thấy thẳng thấu, tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Đình tiêu hỏi, tu luyện, sau đó mấy ngày nay, Tần Nhai liền một mực trong tu luyện vượt qua, đóng ngoặc vuông, tại thối thần trận trợ giúp hạ. Tần Nhai tốc độ tiến bộ cơ hồ có thể nói là phi tốc, ngắn ngủi trong 7 ngày, hắn thần niệm cường độ liền lại hơn mấy phần, bây giờ hắn có thể khống chế thiên địa nguyên khí đã mở rộng đến 6,300 trượng rộng, 6,300 trượng, cái này đã 10 phần tiếp cận ngự không võ giả có khả năng khống chế cực hạn, nhưng là, đối với thân có vô lậu chi thể Tần Nhai tới nói, cái này còn xa xa không là cực hạn, hắn có thể cảm giác được, chính mình còn có thể khống chế càng nhiều, một ngày này, Tần Nhai theo trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, hô. Khẽ nhả khẩu khí, Tần Nhai chậm rãi chấn ra hai con ngươi nói, cái này thần niệm cường độ thật sự là càng về sau càng khó gia tăng, lần thứ nhất tu luyện, ta dùng 600 cân nguyên thạch, mở rộng 50 trượng nguyên khí khống chế phạm vi, cái này 7 ngày đến ta lại hấp thu vạn cân nguyên thạch, cũng bất quá mở rộng 250 trượng, đây là tại thối thần trận gia trì hạ, mới có thể đạt tới dạng này hiệu quả tới. Ngươi đây vẫn chỉ là vừa bước vào ngự không mà thôi, về sau tu luyện độ khó khăn hội càng ngày càng mạnh, tại thương khung giới bên trong, bị vây ở ngự không cánh cửa, cả đời không cách nào bước vào thiên nhân cảnh giới ví dụ có thể nói là nhiều vô số kể. Đình Tiêu nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải là bên trong một trong, Tần công tử, cổ vương cho mời, lúc này, Lý Thạc hình bóng chậm rãi đi tới, theo Tần Nhai cung kính nói, cái này thái độ cùng vừa gặp Tần Nhai thời điểm hung hăng càng quấy, quả thực cũng là tưởng như hai người, từng, biết, Tần Nhai đứng dậy, theo cung điện trung ương đi đến, trên đường đi, có không ít thị nữ nô bộc nhìn thấy Tần Nhai, cũng đều nhao nhao cung kính kính hành lễ, mà Lý Thạc theo sau lưng Tần Nhai, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, không khỏi cảm giác cuộc sống vô thường, đoạn thời gian trước, chính mình còn bị Tần Nhai hạ độc uy hiếp, chính mình đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Không nghĩ tới mới mấy ngày, chính mình thì đối với hắn tất cung tất kính, không có cách nào a, cổ vương thế nhưng là tự mình hạ lệnh, đối đãi Tần Nhai, nhất định phải giống đối đãi hắn cùng Vũ đại sư đồng dạng cung kính, mệnh lệnh xuất trận, toàn bộ Lưu Ba đảo, còn có ai dám đối Tần Nhai bất kính, coi như Lý Thạc cùng Tần Nhai có mâu thuẫn, nhưng hắn là cổ vương cấp dưới, nhất định phải phục tùng. Tần Tiểu Hữu, ngươi tới. Nhìn thấy Tần Nhai, Vũ Phiêu Vân cùng cổ vương hai người cùng đi đến, mà Tần Nhai lại là chú ý tới, phía sau hai người còn có cái hồng quan đầy mặt lão giả. Lão giả này tướng mạo có chút kỳ lạ, tướng mạo ngược lại là bình thường, có điều hai đầu màu đỏ chòm râu, giống hai đầu dây thắt lưng treo ở hắn cái cằm, có vẻ hơi vui cảm giác. Nhìn đỏ mắt Cần lão giả, Tần Nhai liền theo cổ vương hai người chào hỏi một chút, cũng là không vội mà hỏi thăm đỏ Cần lão giả thân phận, không phải sao, cổ vương liền chủ động hướng hắn giới thiệu, nói ra, Tần Tiểu Hữu, giới thiệu cho ngươi, vị này là Thiên Hạ Thương Hội Lâm Viễn Lâm hội phó, Thiên Hạ Thương Hội chủ muốn kinh doanh các loại dược liệu, binh khí buôn bán, trải rộng Nam Vực, chúng ta lần này mua sắm dược tài liền đại bộ phận đều là theo Lâm hội phó nơi đó mua sắm tới. Lâm lão đầu, đây là Tần Nhai Tần Tiểu Hữu, thỏa thỏa tuyệt thế kỳ tài. So với cổ vương, Vũ Phiêu Vân đối đỏ Cần lão giả nhưng là không còn khách khí như vậy, có điều Lâm Viễn cũng biết hắn tính khí, cũng không có làm nhiều so đo, nhưng là nhìn hướng Tần Nhai lúc, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Phải biết hắn cùng Vũ Phiêu Vân giao dịch nhiều năm, đối với hắn tính khí hoặc nhiều hoặc ít có chút giải, cái này cửu phẩm luyện đan sư thế nhưng là cực ít khen người, có thể người thiếu niên trước mắt này lại có thể thu hoạch được Vũ Phiêu Vân một cái tuyệt thế kỳ tài đánh giá, a, thế mà nhìn không thấu. Bỗng nhiên, Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bằng vào chính mình thiên nhân cảnh tu vi thế mà nhìn không thấu Tần Nhai tu vi, thật giống như một đoàn mê vụ, xem ra trên người hắn có chút ẩn nặc tu vi thủ đoạn. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua Lâm hội phó, Tần Tiểu Hữu tốt, có thể được Vũ Đại Sư một câu tuyệt thế kỳ tài, chắc hẳn có chỗ bất phàm. Lâm Viễn mang trên mặt thương nhân thói quen hòa ái nụ cười nói, phát giác được vừa rồi Lâm Viễn trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị sắc, Vũ Phiêu Vân cười hắc hắc, nói, Lâm lão đầu, ngươi đoán Tần Tiểu Hữu tu vi như thế nào, theo ta thấy, ít nhất là thiên nguyên cảnh viên mãn. Mà lại là loại kia đối vì loại nào đó đại thế lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ thiên nguyên cảnh, thật sự là bất phàm. Lâm Viễn cho là mình cái này đánh giá đã rất cao, thiên nguyên cảnh viên mãn không hiếm thấy, nhưng là có thể đem đại thế lĩnh ngộ đến viên mãn thiên nguyên cảnh lại là cực thưa thớt, chớ nói chi là giống Tần Nhai như vậy, không có gia thất là ít thiếu niên, lại đoán. Vũ Phiêu Vân lắc đầu, Lâm Viễn sững sờ, chẳng lẽ mình đoán được không đúng, hắn không khỏi nhiều dò xét Tần Nhai hai mắt, nói, xem ra là tại hạ xem thường Tần Tiểu Hữu, Tần Tiểu Hữu không phải chỉ lĩnh ngộ một loại đại thế, mà lại bên trong chí ít có một loại đã đạt tới viên mãn cấp độ, đồng thời, tu vi rất có thể đã 10 phần tiếp cận thông thiên quan, tại hạ đoán được nhưng có sai. Lâm Viễn tự hỏi, đây đã là hắn có thể đưa ra tối cao đánh giá, đã thấy Vũ Phiêu Vân vẫn như cũ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một vòng ẩn ý nụ cười, chẳng lẽ còn có thể đạt tới siêu phàm không thành. Lâm Viễn cười cười, nửa đùa nửa thật nói ra, đã thấy Vũ Phiêu Vân cùng cổ vương hai người đều là một mặt ẩn ý ý cười nhìn lấy hắn, để hắn không khỏi sững sờ. Chương 252, lãng phí. Tổng không đến mức đã đạt tới siêu phàm chi cảnh đi. Lâm Viễn trò đùa lời nói, lại là dẫn tới cổ vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người cổ quái ý cười. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, lập tức đồng tử co rụt lại. Người thiếu niên trước mắt này, sẽ không phải thật đạt tới siêu phàm chi cảnh đi. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Lâm lão đầu, ngươi lần này có thể cuối cùng là đoán đúng. Vũ Phiêu Vân đi lên trước vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, nói, không muốn hoài nghi, là siêu phàm. Lâm Viễn nghe vậy, có chút cơ giới tính quay đầu nhìn về phía cổ vương, thấy đối phương theo hắn gật gật đầu, trong lòng của hắn chấn kinh chi tình, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Như là Vũ Phiêu Vân nói như vậy, hắn có lẽ còn muốn suy nghĩ một phen, nhưng liền cổ vương đều nói như vậy, hắn cũng không có hoài nghi lý do. Tổng không đến mức hai cái thanh danh hiển hách người hội liên hợp lại lừa hắn đi, huống chi là như thế sức sẹo lời nói dối, cái kia chính là nói, đây hết thảy đều là thật sự. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn mở ra vẻ mặt vui cười, đi lên, a, có thế bị Vũ Đại Sư xưng là tuyệt thế kỳ tài quả nhiên không giả, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Lập tức, hắn lấy ra một tấm tử kim sắc, phía trên điêu khắc thần bí hoa văn tấm thẻ. Tại tấm thẻ góc trái trên cùng có một khỏa tử sắc sáng chói ngôi sao, mà tại cái kia dưới góc phải, khắc lấy thiên hạ hai chữ, chỉnh tấm thẻ, lộ ra một cổ đại khí, hắn đem tấm thẻ này đưa cho Tần Nhai, nói, tới vội vàng, không mang cái gì lễ gặp mặt, đây là thiên hạ thương hội thẻ khách quý, có có thể tại thiên hạ thương hội dưới cờ tất cả sản nghiệp hưởng thụ được ưu chất nhất phục vụ, tấm lòng nho nhỏ, Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận tấm kia thẻ khách quý, để vào nhẫn trữ vật, Lâm Viễn thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái, hai đầu màu đỏ râu dài ở dưới cầm cái kia bay tới bay lui, thật giống như tâm tình của hắn, hưng phấn nhảy cẫng, tặng không thẻ khách quý. Trò cười, thương nhân làm sao lại làm mua bán lỗ vốn, theo Lâm Viễn, Tần Nhai cũng là một cái tiềm lực cổ, thực lực bây giờ có lẽ đối thiên hạ thương hội không có gì trợ giúp, nhưng là lúc sau đâu, phải biết Tần Nhai hiện tại tuổi tác có điều nhược quán, cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, tiếp qua cái mấy chục năm, tu vi không biết sẽ đạt đến mức nào, tiền đồ tuyệt đối quang minh, đến lúc đó, cái này hai bên cơ hội hợp tác sẽ còn thiếu sao, thật giống như Cổ Vương, Vũ Phiêu Vân, năm đó chính là thiên hạ thương hội nhìn trúng hai người này tiềm lực, cho một số trợ giúp, hiện tại hai người này trưởng thành về sau, những năm gần đây cho thiên hạ thương hội mang đến lợi ích, không biết có bao nhiêu, quan lần này, liền đạt thành gần 100 vạn cân nguyên thạch dược tài giao dịch, tiểu đầu tư, thấp mạo hiểm, cao hồi báo, cớ sao mà không làm đâu, tên này, thật sự là gian thương bản tính. Vũ Phiêu Vân âm thầm mắng câu, Tần Tiểu Hữu, ngươi cần dược liệu chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, không biết ngươi sau đó phải định làm như thế nào đây? Cổ Vương nói thẳng ra chính đề, đóng ngoặc vuông. Cái này khiến một bên Lâm Viễn có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng những dược liệu này là cho cửu phẩm luyện đan sư Vũ Phiêu Vân mua, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy, làm sao bây giờ? Đương nhiên là luyện đan, ý ngươi là luyện chế, Vũ Phiêu Vân không để lại dấu vết nhìn Lâm Viễn liếc một chút, có chút muốn nói lại thôi, dù sao linh đan một chuyện, không thể coi thường, không sai, chính là luyện chế linh đan. Tần Nhai lại là trực tiếp mở miệng nói ra, đối với luyện đan, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không che che lấp lấp, chính mình thân là đan tôn, há có thể liền điểm ấy tự tin đều không có, luyện chế linh đan. Lâm Viễn nghe được cái này bừng tỉnh như lôi đình phích lịch tin tức về sau, cả người đều kém chút kịp thời, hắn quay đầu nhìn qua Vũ Phiêu Vân nói, Vũ Đại Sư, là ngươi sao? Theo hắn biết, Lưu Ba Đảo thì Vũ Phiêu Vân một cái cửu phẩm luyện đan sư, hắn đương nhiên cho rằng là Vũ Phiêu Vân. Lập tức trong lòng cuồng hỉ, như Vũ Phiêu Vân có thể luyện chế linh đan, như vậy đối thiên hạ thương hội, tuyệt đối là kiện vô cùng lớn tin vui, đã thấy Vũ Phiêu Vân lắc đầu, nói, không phải, không phải. Cái kia là người phương nào, chẳng lẽ có luyện đan đại sư đang Lưu Ba Đảo làm khách không thành, Lâm Viễn thầm nghĩ, Vũ Phiêu Vân đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, Lâm Viễn thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, lúc này nghe được Tần Nhai từ tốn nói, ta về trước đi điều chỉnh phía dưới trạng thái. Hôm nay buổi chiều chuẩn bị luyện đan, phiền phức mưa đan sư trước đem dược liệu này phân loại tốt, nói xong, Tần Nhai liền quay người rời đi. Tuy nhiên kiếp trước không biết luyện chế qua bao nhiêu linh đan, nhưng là kiếp này hắn còn là lần đầu tiên luyện chế, mà lại là hắn tấn thăng siêu phàm người chậm tiến được lần thứ nhất luyện chế, ẩn ý, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn, cái này cũng không tốt, luyện đan cần là cẩn thận, tỉnh táo, luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc chính mình đan tôn. Là tuyệt sẽ không mang theo loại tâm tình này đi luyện chế đan dược, nhìn qua Tần Nhai rời đi hình bóng, Lâm Viễn có chút phản ứng không kịp, sững sờ nói ra, điều chỉnh trạng thái. Vũ Đại Sư, ngươi đừng nói cho ta, luyện chế linh đan người là Tần Tiểu Hữu, như thế tới nói, ta sẽ cảm thấy ngươi đang nói đùa, thật đáng tiếc, sự thật cũng là như thế, Vũ Phiêu Vân lắc đầu cười khổ, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Vũ Đại Sư, nghĩ gì thế? Lâm Viễn thở sâu, nói ra, ta muốn đi đem tấm kia thẻ khách quý cho muốn trở về, ta đi, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng vô tri, coi như hắn là siêu phàm võ giả, là cái luyện đan sư, nhưng làm sao lại luyện chế linh đan đây, cái này người cuồng vọng như vậy, không đáng thiên hạ thương hội đầu tư. Lâm Viễn thở phì phì nói ra, còn có, Vũ Đại Sư, Cổ Vương, các ngươi hai cái cũng thật sự là, làm sao lại tùy ý tiểu tử này làm ẩu đâu, a, đúng a. Cổ Vương làm sao có thể tùy ý một người như vậy làm loạn, muốn đến nơi này? Lâm Viễn hỏi, chẳng lẽ hắn có bối cảnh gì? Theo như hắn nói, hắn là cái tán tu, tán tu. Lâm Viễn càng thêm nghi hoặc, một cái tán tu có thế tại Lưu Ba Đảo dạng này làm ẩu, trời ạ, Cổ Vương, Vũ Đại Sư, các ngươi đầu để lừa đá sao? Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, tuyệt sẽ không nói ra, nếu không... Thiên hạ thương hội rất có thể sẽ mất đi hai cái trọng yếu khách hàng. Nhìn thấy Lâm Viễn trên mặt dị sắc, Cổ Vương cùng Vũ Đại Sư hai người tự nhiên có thể đoán ra đối phương đại khái suy nghĩ cái gì, không khỏi liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cười khổ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên giải thích thế nào, thần thức tổn thương. Đây là cổ vương tư ẩn, không thể nói, linh đan đan phương, cái đồ chơi này quá mức quý giá, cũng không thể tùy tiện mở miệng, ném đi hai cái này về sau, bọn họ phát hiện, hai người mình hành vi tại người ngoài xem ra, thật là rất lợi hại không hợp tình lý, một cái cửu phẩm luyện đan sư, một cái võ đạo vương giả, thế mà bỏ mặc một thiếu niên tại chính mình trên địa bàn làm loạn, không sai, làm loạn, trong mắt bọn hắn, Tần Nhai muốn luyện chế linh đan hành vi cũng là tại làm loạn, có linh đan đan phương là một chuyện, nhưng có thể hay không luyện chế ra linh đan lại là một chuyện khác, thì liền đan vương cũng không dám nói mình có thể luyện ra linh đan, chớ nói chi là Tần Nhai ít như vậy năm, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, mọi người đều sẽ không cảm thấy Tần Nhai sẽ thành công, các người còn thật sự xa xỉ a, mua sắm như thế một nhóm lớn tương đương với 100 vạn cân nguyên thạch dược tài, cũng là để dùng cho thiếu niên này như thế tiêu xài. Nghe được Lâm Viễn mang theo ý trào phúng lời nói, cổ vương hai người không phản bác được, thôi được, ta thì nhìn xem thiếu niên này là như thế nào luyện chế linh đan, thật sự là chờ mong hắn sau khi thất bại thần sắc, a, vậy nhất định sẽ rất đặc sắc, chương 253, luyện chế linh đan. Lưu Ba Đảo, một chỗ rộng lớn trên đất trống, Tần Nhai thân mang áo trắng, trước mặt đứng thẳng nhất tôn phong cách cổ xưa ba chân đan lô, đình tiêu kiếm thêm một cái tử sắc vỏ kiếm, thắt ở bên hông hắn. Thân kiếm run rẩy, đình tiêu kiếm linh chật chật nói ra, ngươi chiếc lò luyện đan này, thật sự là không đơn giản a, không phải là đan tôn sử dụng linh khí, càng nguyên nhất khí lô. Tần Nhai nghe vậy, nhếch miệng lên một tia khổ sở nói, chính là, đáng tiếc khí linh thụ trọng đại bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chẳng biết lúc nào có thể tỉnh. Đình tiêu kiếm thở dài, cảm khái nói ra, dằn dặc vạn năm, cảnh còn người mất. Ngày xưa đang tôn linh khí càng nguyên nhất khí lô khí linh đều biến đến như thế, hai người nhất thời trầm mặt xuống, sau đó không lâu, cổ vương cùng Vũ Phiêu Vân, Lâm Viễn ba người tới, cổ vương trực tiếp lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tần Nhai, cái kia trong nhẫn chứa đồ, chính là lần này linh đang cần thiết chi dược tài. Lâm Viễn thấy cảnh này, khóe miệng có chút run rẩy, đây chính là giá trị 100 vạn cân nguyên thạch dược tài a, thì thật dạng này đưa cho một thiếu niên tiêu xài, cái này khiến là một cái thương nhân hắn có chút đau lòng. Tần Tiểu Hữu, ngươi thật muốn luyện chế linh đan. Nhẫn khá lâu, Vũ Phiêu Vân đem lời này nói ra được, hắn là một cái cửu phẩm luyện đan sư, tự nhiên không nhìn nổi có người có thể dạng này lãng phí dược tài, nếu không phải Tần Nhai trước đó đưa cho dưỡng thần đan, linh đan đan phương để bọn hắn quá mức chấn kinh, hắn cũng không thể đem món dược liệu này giao cho Tần Nhai, tự nhiên. Tần Nhai từ tốn nói, lập tức, hắn thần niệm nhất động, trong nhẫn chứa đồ cái kia rực rỡ muôn màu trân quý vô cùng các loại dược liệu nhất thời thu vào trong đầu, kiểm kê về sau, hắn cười cười, hết thảy 467 loại dược liệu, mặc kệ phân lượng, số lượng đều không kém chút nào, rất tốt, cười nhạt một tiếng, Tần Nhai liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan, tâm niệm nhất động, màu lam nhạt băng diễm tại đầu ngón tay nhảy nhót, khác biệt dĩ vãng là, lúc này băng diễm thân thể bên trên tán phát không phải băng lãnh, mà chính là trận trận để hư không cũng vì đó vặn vẹo đến nhiệt độ cực kỳ cao. Cổ vương mấy người thấy thế, đồng tử hơi co lại, băng hỏa chuyển đổi lại tự nhiên như thế, hắn đối với băng hỏa ảo diệu chí ít cũng là tầng thứ nhất cấp độ. Cổ vương nhìn qua thiếu niên, trên mặt có từng tia sợ hãi thán phục, ha ha, nghe nói đang tôn thân thể ủng một loại tử sắc dị hỏa, trong mắt của ta tiểu tử ngươi cái này băng diễm cũng là không thua bao nhiêu, mà lại thoát thai từ băng hỏa ảo diệu, tiềm lực trưởng thành cực lớn, không tệ không tệ. Đình tiêu kiếm tán thưởng không thôi, đóng ngoặc vuông, có điều lúc này Tần Nhai đã không quan tâm hắn nói cái gì, một khi bắt đầu luyện đan, hắn liền ở vào tâm vô bàn vụ trạng thái, mỗi loại dược tài bị hắn lấy ra, đầu nhập trong lò đan, hòa tan, thối luyện mây bay nước chảy động tác, thoáng như dung nhập thiên địa, tràn đầy kỳ lạ mỹ cảm, người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, cách đó không xa Vũ Phiêu Vân đồng tử đột nhiên kịch co lại, phản phất nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự việc. Thân thể đều ngăn không được run lẩy bẩy, cổ vương cùng Lâm Viễn hai người không phải luyện đan sư, có lẽ chẳng qua là cảm thấy Tần Nhai động tác nhìn hết sức thoải mái mà thôi, nhưng là Vũ Phiêu Vân lại là khác biệt, hắn là cửu phẩm luyện đan sư, Tần Nhai mỗi một động tác, đều mang cho hắn một loại cực kỳ chấn động mạnh lay, hắn không khỏi tự hỏi, chính mình có thể làm được mức này sao, một phen thôi diễn xuống tới, hắn phát hiện, chính mình không thể, giữa hai bên chênh lệch, đã vậy còn quá rõ ràng. Bỏ thuốc thời gian nắm đến thế mà như vậy chuẩn xác, không có mảy may sai lầm, văn hương thức dược lại có thể bị hắn luyện đến trình độ như vậy, tê, hắn là làm sao làm được, Liệt Diễm Hồng cùng Băng Tâm Tuyền, Ngân Hoa Hận Dược tính xung đột cực kịch liệt, hắn là thế nào điều hòa đến như vậy hoàng mỹ, cái này, Thất Tinh Hải Đường cùng Nhật Hồ Nguyệt Thạch, Quẩn Vân trùng đụng vào nhau sinh ra dược tính biến hóa tối thiểu có 450 loại, hắn lại có thể tại nhiều như vậy dược tính biến hóa bên trong tìm tới thích hợp nhất Hắc Liên Hoa một loại. Vũ Phiêu Vân nhìn qua tại luyện đan tầng nhai, thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ, hai con ngươi trừng đến như trâu đồng tử, nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn hắn, liền một bên Lâm Viễn cùng Cổ Vương kêu gọi đều không để ý đến, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Lâm Viễn cùng Cổ Vương liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, làm cho cửu phẩm luyện đan sư thất thố như vậy, thiếu niên này đang đạo mức độ xem ra thật đúng là không phải bình thường, võ đạo, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ tu vi cũng đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, chẳng lẽ đang đạo lên đều như vậy kinh tài tuyệt diễm, dạng này không thể nói lý yêu nghiệt thiên tài, là thế nào sinh ra a? Ngay tại hai người chấn kinh thời điểm, một cổ mùi thuốc đột nhiên tràn ngập, mùi thuốc như là một trận ôn hòa như gió mát, chậm rãi quét mà qua, hướng lưu ba đảo khuếch tán, chui vào ba lỗ mũi người lỗ chân lông, một cổ thanh lãnh khí lưu bay thẳng tâm trí, để bọn hắn làm một trận, đầu trở nên trước đó chưa từng có thanh tĩnh, lập tức, đan khí bay thẳng chín tầng trời, nơi chân trời xa mây tụ, hình thành từng đóa nguyên khí hội tụ mà thành đám mây, vô số đám mây hội tụ thành một biển mây, Tê Hung Cầm kêu to âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời, chỉ gặp nơi xa từng con phi cầm bay tới, qua lại trong mây, phát ra từng tiếng hưng phấn vui sướng tiếng kêu to, bỗng nhiên, một cái xuề hai cánh dài đến trăm trượng, bừng tỉnh nếu có thể che trời, toàn thân vũ mau hiện ra một từng cơn ánh sáng xanh to lớn hung cầm cũng hướng vân biển mà đến, đem từng con hung cầm cho xua tan. Đây là lưu ba đảo phía trên một cái thú vương, không nghĩ tới cái này đang vân thế mà đem cái này thú vương cũng cho dẫn tới, đang dược này cuối cùng là cái gì phẩm cấp A, Cổ Vương cùng Lâm Viễn hai người âm thầm chấn kinh, đang thành mây tụ, hương tung bay 10 dặm, loại tình huống này đối với hai người mà nói cũng không xa lạ gì, dù sao bọn họ cũng từng quan sát qua Vũ Phiêu Vân luyện đan, thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là cái này có thể đem thú vương đều cho dẫn tới đan vân, hai người bọn họ lại là trước đây chưa từng gặp, mà lúc này, tầng nhai luyện chế tiến độ, vẫn chưa tới một nửa, liền có như vậy dị tượng, vậy cái này đang hình thành về sau lại là bực nào quan cảnh đâu, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trung linh đan sao, trong đầu của bọn họ bỗng nhiên nổi lên cái này ý nghĩ điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận là Cổ Vương trong lòng là ôm lấy một tia chờ mong, nếu là có thể luyện chế ra linh đan, vậy mình thần niệm tổn thương liền có thể giải quyết dễ dàng, chính mình tu vi, liền có tiến thêm một bước cơ hội, mà không nói Cổ Vương, Lâm Viễn cùng Vũ Phiêu Vân thần sắc cũng là không giống nhau, Vũ Phiêu Vân vẫn như cũ là một mặt si mê, nhìn qua đang luyện đan tầng nhai phản phất giống như hóa thân thành lớn nhất cuồng nhiệt tín đồ, nhìn lấy chính mình tín ngưỡng thần minh, dạng này đan đạo, không phải liền là cả đời làm truy cầu nha, mà Lâm Viễn thì là một mặt hỏa nhiệt, một đôi mắt linh lợi đảo quanh, hắn lúc này đã vững tin tầng nhai là một cái mảnh mẽ luyện đan sư, có thể hay không luyện chế ra linh đan hắn ngược lại không phải là như vậy quan tâm, hắn lúc này suy nghĩ lại là muốn thế nào cùng tầng nhai tạo mối quan hệ, tốt nhất có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Ta ai gia, dạng này tu luyện cộng thêm luyện đan kỳ tài, tuyệt đối là đáng giá nhất phát triển đối tượng hợp tác. Hắn hiện tại không khỏi có chút ảo não, ta làm sao cầm trương phổ thông nhất tinh thẻ khách quý cho hắn, cần phải cầm tốt nhất tam tinh thẻ khách quý, ba tâm tư người, đều có khác biệt, thời gian chậm rãi trôi qua, tầng nhai luyện đan đã tiến hành hơn phân nửa bộ phận, trên bầu trời cái kia đan vân chi hải không ngừng khuếch tán, càng phát ra to lớn, sơ trước đó đầu kia thú vương. Lại tới vài đầu, thể tích cùng tương xứng, không ngờ là vài đầu cường đại thú vương, thế nhưng là cùng cái kia không thấy giới hạn đan vân so sánh, cái kia chỉ là vài đầu trăm trượng thú khổng lồ so sánh cùng nhau, còn như trong biển mấy con cá nhỏ, lộ ra không có ý nghĩa, chương 254, khác thường hung cầm. Lưu ba đảo bên ngoài, mấy chiếc huyền chu đứng ở trên mặt biển, có không ít võ giả đứng ở đầu thuyền, quan sát đến nơi xa lưu ba đảo. Riêng là tựa ở bên bờ một chiếc không có biển số huyền chu, bọn họ, chính là đang theo dõi tầng nhai người. Lúc này, mấy cái to lớn hải thú nổi lên mặt nước, phía trên ngồi 7-8 cái siêu phàm võ giả, bọn họ thượng huyền thuyền về sau, lại có mấy cái siêu phàm võ giả nhảy đến hải thú bên trên, chui vào mặt biển, bọn họ mà ngay cả đáy biển cũng đặt vào giám sát phạm vi, thôi đi, đợi tại đáy biển cả ngày, thật sự là ngạt chết ta, bên trong một cái siêu phàm võ giả nhảy lên huyền chu về sau, lạnh hừ một tiếng, tiện tay ôm chầm một cái diễm lệ nữ tử, trên dưới tay, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời dò xét mấy cái vũ giả, hừ lạnh nói, đã 8 ngày, tiểu tử này tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị đợi tại Lưu Ba đảo cả một đời không thành. Trong ngực hắn cô gái xinh đẹp ha ha cười nói, yên tâm đi, coi như hắn muốn mang cả một đời, cổ vương cũng sẽ không đáp ứng, hắn sợ là nhanh bị đuổi ra ngoài, tiểu tử này, sẽ không phải chạy đi. Lúc này, bên cạnh một đại hán có chút kinh nghi bất định nói ra, chạy, hắn có thể chạy đi đâu đây, ông cô gái xinh đẹp võ giả lạnh giọng nói ra, trừ chúng ta, không biết còn có bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm đâu, mỗi ngày chí ít có phía trên 100 người, thượng thiên vào biển giám thị lấy, hắn có thể chạy đi đâu, mà lại, cái kia chiếc huyền chu cũng chính ở chỗ này, sợ cái gì, Tần Nhai sức hấp dẫn thực sự quá lớn, mặc kệ là cái kia 100 vạn cân nguyên thạch còn là linh khí hoặc là không biết số lượng cao cấp đan dược, đối với những thứ này siêu phàm võ giả tới nói, đều là một khoản to lớn tư nguyên, không ai nguyện ý dễ dàng buông tha, cũng đúng, mà tại cách đó không xa trên bầu trời, một cái tựa như cá voi to lớn hải thú trên không trung du động, chính là giao nhân quý tộc mới có thể ngồi cưỡi hải thú côn thú, côn phía trên, giao nhân nhất tộc nhị hoàng tử Bắc Văn ngồi tại một trương crystal chế tạo lộng lẫy trên ghế, trong tay bưng một cái ly thủy tinh, bên cạnh một cái thị nữ cầm hoàng kim bầu rượu, đem màu đỏ mỹ tửu chậm rãi đổ vào ly thủy tinh bên trong, màu đỏ tươi đẹp như máu mỹ tửu, thịnh tại ly thủy tinh bên trong, dưới ánh mặt trời hiện ra trong suốt sáng long lanh màu sắc, phản phất giống như bảo thạch đỏ mỹ lệ, khiến người ta không đành lòng đưa nó uống. Bác Văn khóe miệng hơi vểnh, nói, giao nhân áp dụng đáy biển huyết bồ đào chăm chú ủ chế mỹ tửu, so với cổ vương những tửu đó, không biết tốt hơn bao nhiêu. Lập tức, hắn nhẹ nhàng tiểu hấp một cái, lộ ra vẻ hưởng thụ, điện hạ, chúng ta vì cái gì còn phải ở lại chỗ này đây? Lúc này, Bác Văn bên cạnh một người thị vệ nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, cảm thấy chơi vui chứ sao? Bác Văn nhẹ giọng cười nói, đóng ngoặc vuông, các ngươi không cảm thấy cái kia gọi Tần Nha nhân tộc rất thú vị sao? Người thị vệ kia chần chờ một hồi, nói, cái này nhân tộc thật là khó được kỳ tài, thậm chí so với trong tộc đại bộ phận thiên tài đều muốn ưu tú, nhưng hắn thực sự có chút cuồng vọng, nhân tộc có câu nói gọi mang ngọc có tội, trên người hắn có 100 vạn cân nguyên thạch, có linh khí tại thân, đảo bên ngoài võ giả là sẽ không bỏ qua hắn. Ừm, ngươi nói không sai, đây chính là tham lam a. Bác Văn lại uống một hớp rượu, cười nhạt nói, vì lợi ích, những người này có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Cái kia điện hạ là sao còn phải ở lại chỗ này đâu, không nói những thứ này tầm thường siêu phàm võ giả. Theo ta cảm giác, Lưu Ba đảo bên ngoài chí ít còn có 6 cái thiên nhân cảnh khí tức đang dòm ngó lấy. Lấy cái này nhân tộc thực lực, căn bản là không có cách mạng sống. Bởi vì, ta luôn cảm thấy cái này nhân tộc không đơn giản a. Bác Văn hai con mắt màu vàng ống bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên. Nhìn qua xa như vậy chỗ Lưu Ba đảo, chậm chậm nói, ta luôn cảm thấy, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, cái kia nếu là hắn một mực đợi tại Lưu Ba đảo phía trên không ra làm sao bây giờ, 10 ngày sau hắn nếu là còn không ra, cái kia đã nói là ta nhìn lầm người, chúng ta liền trở về, ra đến như vậy lâu, thật đúng là tưởng niệm nhà ta tiểu kiều thê đây. Bác Văn buông xuống ly thủy tinh, duỗi người một cái nói ra, lúc này, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. A, đây là cái gì mùi vị? Bác Văn có chút kinh ngạc nói, sau lưng bọn thị vệ mũi ngửi ngửi, nói, bẩm điện hạ, cái mùi này tựa như là đang dược mùi vị, nhìn, là theo Lưu Ba đảo cái kia truyền đến, theo đảo bên trên truyền đến. Bác Văn như có điều suy nghĩ, không chỉ có là giao nhân, hắn nhân tộc võ giả, cũng phát giác cổ này mùi vị, thật là kỳ lạ mùi thơm ngát, vậy mà có thể xua tan ta mệt nhọc, là theo đảo bên trên truyền đến. Là Vũ Đại Sư tại luyện đan bất thành, Lưu Ba đảo phương viên 100 dặm, lại có thể thông qua Lưu Ba đảo hướng nơi này khuếch tán mà đến, dạng này đang dược cấp bậc không thấp a, Vũ Đại Sư thật lợi hại. Mùi thơm ngát qua đi, lại gặp thiên địa nguyên khí phun trào, từng đóa đan vân theo Lưu Ba đảo trung ương trên không hình thành, phản phất giống như một mảng lớn đám mây, lập tức, vô số hung cầm bị cái kia đan vân hấp dẫn, nhao nhao từ các nơi dũng mãnh lao tới, bên trong lại không thiếu thú vương, mọi người thấy thế nhao nhao lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc, dò xét không trung chúng siêu phàm võ giả nhao nhao hạ xuống, sợ một cái không chú ý liền bị những thứ này dài đến 100 trượng cường hãn thú vương xé nát. Ta ai da, dạng này đan vân là làm như thế a, đem thú vương đều hấp dẫn tới đan vân, đan dược này bất kể thế nào muốn đều khó có khả năng là phàm phẩm, Vũ Đại Sư đan đạo mức độ lại cường hãn trối chết, mà lại cái này đan vân còn đang khuếch tán, nói rõ đan dược còn tại luyện chế, còn không có luyện chế thành công liền có như vậy thanh thế, cái kia đang thành về sau, lại sẽ như thế nào đây? Đông đảo siêu phàm võ giả nhìn qua đám kia tại đan vân bên trong tự do bay lượn, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn kêu to to lớn hung cầm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, thì liền ẩn núp trong bóng tối thiên nhân cảnh võ giả, cũng không khỏi lộ ra chấn kinh. Tự nhiên mà vậy, bọn họ đều là cho rằng làm ra loại này trận thế là Lưu Ba đảo phía trên duy nhất cửu phẩm luyện đan sư Vũ Phiêu Vân, bọn họ chỉ sợ chết cũng không nghĩ đến làm ra như vậy trận thế không là Vũ Phiêu Vân, mà chính là bọn họ giám sát nhiều ngày, vẫn muốn bắt, đem trên thân trọng bảo coi là vật trong bàn tay Tần Nhai. Mà lúc này, Lưu Ba đảo phía trên luyện chế linh đan đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ gặp Tần Nhai đem vị cuối cùng dược tài ném vào trong lò đan, lập tức toàn bộ đan lô kịch liệt giằng co, phát ra trận trận như tiếng sấm chấn động tiếng vang, rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, bay lượn qua lại đám mây hung cầm nhóm bất an tê minh lên, thì liền cái kia khổng lồ thú vương cũng giống như vậy, nhao nhao lũ lượt điên cuồng chạy trốn, phản phất tại trong mây, gặp phải cái gì để bọn hắn hoảng sợ tồn tại. Cổ Vương, Lâm Viễn, cùng trên mặt biển chúng võ giả không khỏi sững sờ, tình huống như thế nào, vừa rồi hứng thú bừng bừng đánh tới, hiện tại làm sao hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, các loại hung cầm, cánh đập đến phốc phốc vang, riêng là những trăm trượng đó hung cầm chi vương, cánh mỗi một lần vỗ, đều sẽ bao phủ lên một trận cuồng phong, lúc này mấy đầu cùng một chỗ điên cuồng chạy trốn, nhấc lên cuồng phong càng là còn như bão táp, còn lại hung cầm, đều bị tát đến không còn mảnh giáp, lông chim rơi xuống. Thế nhưng là liền xem như bình thường bọn họ cũng không có lá gan hướng thú vương trả thù, chớ nói chi là hiện tại, bọn họ chỉ muốn nhanh lên thoát đi mảnh này khủng bố đám mây. Bọn họ có thể cảm giác được, tại trong mây, có một cổ kinh khủng năng lượng đang hội tụ, cổ năng lượng này, phản phất có thể hủy thiên diệt địa. Đám mây chợt nổi lên biến hóa, nguyên bản không ngừng khuếch tán đám mây, co lại nhanh chóng. Chương 255, Linh đang sau cùng khảo nghiệm. Lâm hội phó, hảo hữu, các ngươi có thể cảm nhận được, nhìn qua cái kia cấp tốc co vào đám mây, Cổ Vương sắc mặt có chút ngưng trọng, tự nhiên, dạng này ý cảnh, phản phất bao trùm tại hết thảy ảo diệu bên trên, thật giống như thế giới ý chí. Vũ Phiêu Vân thần sắc có chút kinh nghi bất định, đối với Cổ Vương tới nói, cái kia đám mây phía trên ngưng tụ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn làm kinh hãi, nhưng là lực lượng này ẩn chứa ý chí. Lại là hắn tại dài đến hơn 400 năm võ đạo kiếp sống bên trong, trước đây chưa từng gặp khủng bố, trên mặt biển, cảm nhận được của lực lượng này, cái kia ẩn núp trong bóng tối thiên nhân cảnh võ giả ngồi không yên, từng cái lao ra, nhìn qua Lưu Ba đảo phương hướng, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện vu sắc bọn họ, lúc này trên mặt lại là gắn đầy kinh sợ, dạng này cảm giác là chuyện gì xảy ra, bao trùm cao hơn hết ý chí, trước đây chưa từng gặp, đây là thiên sao. Đây chẳng lẽ là bầu trời nổi giận, áp đảo cao hơn hết ý chí, đây không phải hình dung, tại cảm nhận được cổ ý chí này về sau, tự nhiên mà vậy liền toát ra ý nghĩ này, cái này nghe tuy nhiên rất lợi hại hoang đường, nhưng kỳ quái là, bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, phản phất, hết thảy thì vốn nên như vậy, thiên nhân cảnh võ giả còn như vậy, chớ nói chi là những ngự không đó võ giả, dù là cách xa nhau trăm dặm, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được cổ ý chí này không thể làm trái. Có người kinh hãi phát hiện, bình thường trong tay bọn hắn ôm thuần nghe lời thiên địa nguyên khí, lúc này lại là một đầm nước động, không nổi lên mảy may liên y, tại cổ ý chí này trước mặt, nguyên khí, làm thần phục, không dám lỗ mãng, oanh, nơi xa đám mây kịch liệt co rút lại thành một đóa màu đen nhánh mây đen, đóa này mây đen bao phủ phương viên trăm trượng, từng đợt sấm rền vang vọng, màu xanh tím lôi quang không ngừng chớp động lên, một số chạy trốn không kịp hung cầm, tại lôi quang phía dưới hóa thành tro bụi. Tại đây đóa lôi vân hình thành thời điểm, cái kia cổ ý chí cũng dần dần tiêu tán, truyền thuyết là thật. Vũ Phiêu Vân thì thào nói nhỏ, cái gì truyền thuyết? Cổ Vương cùng Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi, Vũ Phiêu Vân thở sâu, nhìn qua cách đó không xa thiếu niên áo trắng, trong mắt tràn đầy không gì sánh kịp rung động, hắn tận lực khống chế chính mình ngữ khí, nói, trong truyền thuyết, mặc kệ là linh đan còn là linh khí, tại bọn họ hình thành thời điểm, thiên địa tất nhiên sẽ rơi xuống khảo nghiệm. Chỉ có chịu nổi mới có thể chân chính đúc linh, nhưng nếu là không chịu nổi, luyện đan sư kia hoặc là luyện khí sư tâm huyết liền phó mặc. Vũ Phiêu Vân nói ra, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà thật có thể luyện chế ra linh đan, dẫn tới thiên địa khảo nghiệm, không thể tưởng tượng. Đóng ngoặc vuông. Cổ Vương cùng Lâm Viễn hai người nghe vậy, đã không cách nào ngôn ngữ, một thiếu niên, luyện chế ra đến linh đan, đây là chê cười sao? Vẫn là bọn hắn đang nằm mơ đâu. Trời ạ! Đan Vương, chẳng lẽ Nam Vực muốn xuất một cái Đan Vương sao? Mà lại, cái này Đan Vương vẫn là một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Lưu Ba Đảo bên ngoài, trên mặt biển, sáu vị thiên nhân đứng ở trong hư không, như dẫm trên đất bằng, nhìn qua cái kia đen nghịch lôi vân, sắc mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ngay trong bọn họ, chính tốt một cái người nghe nói qua thiên địa khảo nghiệm truyền thuyết, hơn nữa còn theo trong điển tịch lấy chứng qua, xác nhận không sai. Khi hắn nói ra về sau, mấy vị này thiên nhân cảnh đều nhất trí trầm mặc, trong đầu hiện lên trăm ngàn loại suy nghĩ. Đan Vương, Nam Vực muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, bọn họ đều đang nghĩ lấy sau khi trở về nhất định muốn chuẩn bị đưa lên một phần hậu lễ lại đến Lưu Ba Đảo, bái phỏng Vũ Đại Sư, tạo mối quan hệ. Đúng, Vũ Đại Sư, tại bọn họ xem ra, Lưu Ba Đảo bên trong có thế có cái này đang đảo mức độ, chỉ có Vũ Đại Sư. Còn về, Tần Nhai, bọn họ không chút suy nghĩ qua, vậy chỉ bất quá là trong mắt bọn họ dễ như trở bàn tay con mồi a. Lúc này Tần Nhai, khóe miệng hơi vểnh, lần này luyện chế linh đan muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi, thậm chí so với kiếp trước còn phải mạnh hơn một chút, nghĩ đến cũng là, kiếp trước hắn chỉ là thiên nguyên cảnh giới, mà kiếp này cũng đã là siêu phàm võ giả, tu vi gia trì, để cho mình luyện đan lúc không dùng lo lắng chân nguyên hao hết, không cần lo lắng sẽ bị đan khí phản vệ, cái này khiến hắn luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió, tay bắt pháp quyết, chân nguyên đột nhiên vận chuyển, hóa thành một bàn tay vô hình, xốc lên đan lô, sư một tiếng, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng ống đan dược đột nhiên xông lên trời không, tán phát ra trận trận sáng chói ánh sáng, trong chốc lát, trong trời đất phản phất chỉ có hắn ánh sáng chiếu rọi, thì liền Thái Dương chi quang cũng vì đó ảm đạm, lập tức một cổ so trước đó muốn nồng hậu dày đặc mấy lần tràn trề mùi thơm ngát tràn ra, trên mặt mọi người lộ ra trầm mê màu sắc, thì liền cổ vương cũng không khỏi nhiều hút hai cái, chính mình thần niệm một trận nhảy cẩn, nhiều năm thương thế, lại có bị áp chế xu thế, tốt một viên linh đan, cổ vương tán thưởng một tiếng, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, hắn tin tưởng, nếu là có viên linh đan này tương trợ, chính mình thần niệm tổn thương tuyệt đối có thể khôi phục, có thể một bên Vũ Phiêu Vân lại không có vui sướng chút nào. Trên mặt ngược lại là lộ ra lo lắng, khẩn trương, bất an tâm tình rất phức tạp, cổ vương hai người thấy thế, mở miệng hỏi, bạn tốt, làm sao, chẳng lẽ linh đan này có gì không ổn không thành, Vũ Phiêu Vân ngưng trọng nói, cái này còn không phải linh đan, không nên quên, hắn còn không có vượt qua thiên địa khảo nghiệm, chỉ có vượt qua, hắn mới thật sự là linh đan, không có ai biết Vũ Phiêu Vân hiện tại tâm tình, là một tên cửu phẩm luyện đan sư có thể chứng kiến linh đan sinh ra. Riêng là viên linh đan này còn liên quan đến chính mình hảo hữu thương thế thời điểm, trong lòng của hắn không biết đến cỡ nào hưng phấn, nếu là viên linh đan này hủy tại thiên địa khảo nghiệm hạ, hắn 100% tuyệt đối sẽ phát cuồng. Cổ vương hai người nghe vậy, cũng không khỏi chăm chú nhìn không trung kim đan, linh đan ánh sáng càng phát ra lóa mắt, trên bầu trời lôi vân phản phất là nhận khiêu khích, âm thanh sấm sét càng phát ra vang vọng. Đinh tai nhức óc, bỗng nhiên, một đạo thô to lôi trụ giống như rắn, vặn vẹo lên thân thể theo linh đan đánh xuống, cổ vương mấy người tâm nhất thời nhảy cổ họng bên trên, chỉ gặp cái kia đạo lôi trụ trong nháy mắt liền bổ vào linh đan phía trên, phát ra oanh minh tiếng vang, trận trận khí lãng ở trên không trung nhất lên, lôi quang tán đi về sau, chỉ gặp linh đan trên không trung linh lợi xoay tròn lấy, trên thân nhảy lên mấy sợi còn sót lại điện quang, nhưng là lông tóc không tổn hao gì, không có việc gì, linh đan này không có việc gì, quá tốt, linh đan này vượt qua khảo nghiệm. Vũ Phiêu Vân mò đem trên trán đổ mồ hôi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích, nhưng lập tức lại nghe được cách đó không xa Tần Nhai truyền đến đạm mạc lời nói, cao hứng quá sớm, cái này sét kiếp, còn không có kết thúc đây, lời nói vừa dứt, chỉ gặp lại nghe một tiếng sét đùng đoàn, lại là một đạo thô to lôi trụ đánh xuống linh đan, đạo này lôi trụ uy lực, đúng là so trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần, cái này không khỏi để mọi người tâm lại nhất đến cổ họng bên trên, có thể trái lại làm người luyện chế Tần Nhai. Lại là một mặt lạnh nhạt, hắn luyện chế linh đan, chính mình rõ ràng nhất, oanh, oanh, một đạo qua đi, lại là một đạo, liên miên bất tuyệt lôi trụ không ngừng bổ vào linh đan bên trên, mà lại bên trong ẩn chứa uy lực cũng là càng phát ra cường đại, thì liền nơi xa trên mặt biển thiên nhân cảnh võ giả cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, cái này sét cướp uy lực, đã đủ để oanh sát một tên phổ thông thiên nhân võ giả, một viên thuốc, lại có thể tiếp tục chống đỡ, không thể tưởng tượng. Linh đan đón thêm liền không ngừng lôi đình oanh kích hạ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại, rất nhanh liền từ trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng là, bên trong ẩn chứa dược lực chẳng những không có trôi qua, ngược lại là càng phát ra tinh thuần, cái kia cổ tản ra mùi thơm ngát, càng thêm thấm vào ruột gan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 256, Đan Thành. Chân trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình chớp động, không trung một cái kim sắc linh đan, linh lợi xoay tròn lấy, tản ra trận trận mùi thơm ngát, tại lôi đình oanh kích hạ, linh đan nhờ vào đó chiết xuất dược lực, thể tích kịch liệt thu nhỏ, dược lực lại tinh thông thuần, Tần Nhai tối đếm lôi đình số lần, đã 35 nói lôi đình, căn cứ hắn dĩ vãng luyện đan kinh nghiệm, còn có sau cùng một tia chớp, chỉ gặp trong mây đen, một đạo tử sắc lôi đình đang nổi lên. Mà Linh Đan cảm thấy cũng biết mình sắp đối mặt lôi kiếp một kích mạnh nhất, tách ra vô biên kim quang, đúng là không lùi mà tiến tới, như một quả như đạn pháo, bay thẳng chín tầng trời phía trên, oanh, oanh, phản phất bị chọc giận, lôi vân phát ra sau cùng một đạo tử sắc lôi trụ, chỉ gặp cái kia to lớn lôi trụ như là thôn thiên tị nhật, dương nanh múa vuốt tử long, theo kim đan đánh tới, trong chốc lát, tử sắc cùng kim sắc hai loại ánh sáng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trên bầu trời, nhấc lên giống như thủy triều khí lãng, mọi người nín hơi mà đối đãi, ánh mắt long long nhìn qua cái kia không trung, khí lãng tán đi, kim đan ngạo nghễ lơ lửng, trên thân dược lực càng phát ra hùng hậu, đầy trời mùi thơm ngát nháy mắt tiêu tán, phản phất bị thu lại, lập tức, viên kim đan này trên không trung lắc lư hai lần, đúng là theo nơi xa lao đi, muốn rời khỏi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không có nửa phần kinh ngạc, hình bóng vút qua, nhanh sự ảo diệu gia trì truy phong lược ảnh thân pháp, trong chớp mắt liền đuổi kịp linh đan, đem một phát bắt được, cái kia linh đan bị bắt lại về sau, đúng là còn đang không ngừng giãy dụa, chỉ bất quá lực lượng còn chưa đủ lấy tránh thoát Tần Nhai chưởng khống, tiểu tử, nhanh, mau đem ta ném cái kia trong lôi vân, bỗng nhiên, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm kiếm linh bỗng nhiên hô to, Tần Nhai không nghi ngờ gì, rút ra đình tiêu, chân nguyên vận chuyển, vung tay đem theo sắp tiêu tán trong lôi vân vang sinh vung đi. Sư một tiếng, đình tiêu như là một chi ngút trời mũi tên, trong chớp mắt, đi vào trong lôi vân đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, một cổ bàn bạc uy thế đột nhiên bạo phát, tựa hồ bị đình tiêu khí thế chỗ kích thích, nguyên bản sắp tiêu tán lôi vân lại có hội tụ xu thế, từng đạo lôi quang lấp lóe, theo đình tiêu kiếm dũng mãnh lao tới, ha ha, đến tốt, đình tiêu kiếm kiếm linh cười lớn một tiếng, một con rồng bài thân hổ kỳ lạ dị thú theo trên thân kiếm bay ra ngoài. Miệng máu lớn một trương, đúng là đem cái kia lôi đình cho nuốt vào, tựa như còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lôi thú lắc lắc đầu, theo lôi vân đánh tới, miệng lớn khẽ hấp, đem cái kia lôi vân cùng còn sót lại lôi điện cùng nhau nuốt vào, không hổ là linh khí. Cổ vương cảm khái một câu, đình tiêu hấp thu xong lôi vân về sau, thân kiếm càng phát ra sắc bén, to lớn lôi thú gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tử quang, trốn vào trong kiếm, lập tức như ánh sáng bay trở về Tần Nhai trong tay. Vừa mới nắm bắt tới tay, Tần Nhai trong đầu liền truyền đến đình tiêu thanh âm hưng phấn, ha ha, cuối cùng để cho ta hồi phục điểm lực lượng, lôi thú, cầm lôi chi thú, ngươi cái này thụ lôi thú tinh huyết thối luyện mà thành linh khí quả nhiên không tầm thường. Tần Nhai không che giấu chút nào chính mình tán thưởng chi ý, đóng ngoặc vuông, đó là đương nhiên. Đình tiêu trong giọng nói mang theo từng tia đắc ý, nơi xa, Lưu Ba đảo bên ngoài, trên mặt biển chúng võ giả cũng bị chấn kinh đến. Linh đan xuất hiện đã để bọn họ đại não nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này linh khí kiếm linh đại triển thần uy, thôn phệ lôi vân chi tư, càng làm cho người kinh thán không thôi. Linh khí, đây chính là linh khí sao, nhất định muốn đem hắn chiếm được, nhất định, có cái này linh khí, gia tộc liền có thể gối cao không lo. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với linh khí khát vọng càng nặng, mà ngồi ở côn trên lưng Bác Văn thì là nhíu mày lại, nhẹ nói, đan vương. Không nghĩ tới trong nhân tộc lại ra một cái đan vương, cái này thì không ổn, nhân tộc đan vương, địa vị tôn sùng, cái này Vũ Đại Sư có thể đột phá nhiều năm ràng buộc, thành tựu đan vương, thật sự là không dễ dàng, xem ra sau này muốn nhiều tới này Lưu Ba đảo đi vòng một chút. Bác Văn uống một hớp rượu, cười nhạt một cái nói, Lưu Ba đảo bên trên, Tần Nhai đem càng nguyên nhất khí lô thu hồi lại, trong tay cầm viên kia kim sắc linh đang đi đến cổ vương ba người trước mặt, đem đưa cho cổ vương. Từ tốn nói, linh khí nhân tình, liền từ viên linh đan này đến hoàng lại đi. Cổ vương nhìn qua viên linh đan kia, trong mắt lóe ra các loại tâm tình, có hưng phấn, có rung động, có chần chờ. Lập tức, hắn thản nhiên nói, ngươi có biết một viên linh đan giá trị? 150 năm trước, tại Nam Vực có một vị chính xác đan vương luyện chế ra một khỏa bán thành phẩm linh đan, có người lấy 10 triệu cân nguyên thạch cầu mua lại bị một câu cự tuyệt, chớ nói chi là ngươi viên này là hoàn chỉnh linh đan, hắn giá trị to lớn. khó có thể tưởng tượng, ngươi, khẳng định muốn đem cho ta. Cổ Vương trầm giọng nói, mà Lâm Viễn cũng đầy là hiếu kỳ nhìn qua Tần Nhai, so với viên linh đan này giá trị, hắn càng để ý là luyện chế ra linh đan này Tần Nhai, ta nói, viên linh đan này là ngươi, Tần Nhai đạm mạc nói ra, cầm trong tay linh đan vứt cho Vũ Phiêu Vân, mà Vũ Phiêu Vân thì là vội vàng tiếp được, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Một cái luyện đan sư nếu là thu hoạch được linh đan tất nhiên là như nhặt được chí bảo, nơi đó hội giống Tần Nhai như vậy thô lỗ. Lập tức, hắn nhìn trong tay linh đan, trong mắt tràn ngập hỏa nhiệt, linh đan a, không biết có bao nhiêu luyện đan sư ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đây. Lâm Viễn đi tới, theo Tần Nhai cung kính thi lễ, nói, Tần Tiểu Hữu, không, Tần Đan Vương, không nghĩ tới Nam Vực còn có thể sinh ra Đan Vương đây. Lúc này, trong mắt hắn, Tần Nhai địa vị đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cái thiên tư xuất chúng tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm võ giả thiên tài cố nhiên đáng giá thương hội đầu tư, nhưng là một cái đan vương lại là làm cho thương hội nịnh bợ, cùng đan vương tạo mối quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài phú. Đối mặt Lâm Viễn thái độ chuyển biến, Tần Nhai gật gật đầu, cũng không cảm thấy hiếm lạ, nói ra, việc nơi này, ta liền đi về nghỉ trước. Hai ngày về sau, Lâm Viễn hồng quang đầy mặt đi ra Tần Nhai gian phòng, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục cùng Tần Nhai đạt thành hiệp nghị, chỉ cần Tần Nhai có cần, tùy thời có thể đến thiên hạ thương hội lấy dược liệu, nhưng tương ứng, luyện chế mà thành đan dược muốn phân một nửa cho thiên hạ thương hội tự hành xử lý. Cái hiệp nghị này đối tại thiên hạ thương hội tới nói tuyệt đối là lợi ích khổng lồ, chỉ cần không phải linh đan, đan vương đối với hắn phẩm cấp đan dược có vô cùng thành công dẫn đầu. Mà một phần dược tài đi qua đan vương xử lý, luyện chế thành đan, giá trị tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần, dù là chỉ lấy một nửa, bên trong lợi ích cũng là vô cùng to lớn. Lần này Lưu Ba Đảo thật sự là không có tới sai, Lâm Viễn lòng tràn đầy hoan hỷ, liền bước đi cước bộ đều nhẹ nhàng rất nhiều, đi vào Cổ Vương cung điện về sau, vừa vặn gặp phải Cổ Vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người đang cái kia đánh cờ, hắn đi qua, chợt phát hiện Cổ Vương trở nên có chỗ khác biệt. Nếu như nói trước kia Cổ Vương là uy vũ bá khí lời nói, vậy bây giờ Cổ Vương tại bá khí bên trong nhiều một phần trầm ổn, một điểm nội liễm, hắn toàn thân tinh khí thần càng là phản phất giống như sơn hà, hào hùng khí thế lại không thể phá vỡ, xem ra, Cổ Vương lại có tinh tiến, tâm tự nói, Lâm Viễn lại không khỏi không cảm khái linh đan này thần kỳ, mới ngắn ngủi hai ngày, liền để một cái võ đạo vương giả có rõ ràng như thế biến hóa, há, là Lâm hội phó, nói không ngừng thật lâu sau, tại hạ lần này đến đây là đến cáo biệt, chương 257, Ly Miêu Hoáng Thái Tử. Lưu Ba Đảo bên ngoài, trên mặt biển, thiên hạ thương hội tàu thuyền dần dần đi xa, Lâm Viễn đứng ở đầu thuyền bên trên, hai con ngươi nhìn qua phía xa từng chiếc huyền chu, trên mặt thương nhân kia thói quen nụ cười dần dần thu lại, thay vào đó là một tia cười lạnh, chỉ sợ, bọn họ đến chết cũng sẽ không biết chính mình đắc tội là một cái dạng gì nhân vật đi, thật đáng buồn a. Lâm Viễn lắc đầu, thấp tiếng cười khẽ, một vị đan vương, đủ để tại Nam Vực hô phong hoán vũ, thì liền võ đạo vương giả cũng muốn hết sức kết giao, chớ nói chi là trước mắt đám người này, nếu có thể, Lâm Viễn cùng Cổ Vương ngược lại là rất muốn thay thế cực khổ, thay Tần Nhai giải quyết hết đám người này, đáng tiếc, Tần Nhai lại là nói rõ thái độ, không cần bọn họ động thủ, muốn tự hành giải quyết việc này, Cổ Vương cùng Lâm Viễn tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng chỉ đành tùy ý Tần Nhai ý tứ, Cổ Vương, ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ tốt ta thiên hạ thương hội vị này đại tài chủ a. Lâm Viễn tĩnh mịch hai con ngươi, nhìn chăm chú Lưu Ba Đảo phương hướng, có một vị võ đạo vương giả tại, hắn cũng không lo lắng Tần Nhai an nguy, từng, thiên hạ thương hội huyền chu, một chiếc huyền chu phía trên trong sương phòng, một cái khô gầy lão giả bỗng nhiên mở ra đục ngầu hai con ngươi, sau một khắc, hắn hình bóng dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, hắn mấy chiếc huyền chu phía trên cũng có tình huống tương tự phát sinh, trong lúc nhất thời, có bốn vị thiên nhân cảnh võ giả đi vào thiên hạ thương hội huyền chu trên không, mà đứng tại huyền chu đầu thuyền Lâm Viễn, lại không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ, Lâm hội phó, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khô gầy lão giả, hai con ngươi đảo qua chỉnh chiếc huyền chu, sau đó theo Lâm Viễn cười nói, mà Lâm Viễn thì là đạm mạc gật gật đầu, trong giọng nói cũng mang theo vài phần xa lánh, thản nhiên nói, mấy vị đại giá quan lâm thế nhưng là có cái gì chỉ giáo đâu, khô gầy lão giả mấy người liếc nhau, nhất thời có chút kinh ngạc, cái này Lâm Viễn là thiên hạ thương hội phó hội trưởng, tu vi cùng bọn hắn đồng dạng là thiên nhân cảnh, nhưng bởi vì thương nhân đặc tính, hắn gặp đến bất kỳ người đều là một bộ cười ha hả bộ dáng, nhưng là hôm nay đối bọn hắn thái độ, lại là có chút khác thường, bọn họ không biết, ở trong mắt Lâm Viễn, mấy người kia thậm chí bọn họ phía sau đại biểu thế lực cùng một cái đan vương so ra, không có ý nghĩa, mà bọn họ lúc này đang đánh Tần Nhai chủ ý, hắn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt, hắn cũng không nguyện vì vậy mà trở mặt một vị đan vương. Mấy người thiên nhân tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mà không có để ở trong lòng, bọn họ thần niệm đảo qua chỉnh chiếc huyền chu, dù là một cái góc vắng vẻ đều không buông tha, không có phát hiện Tần Nhai tồn tại về sau, lúc này mới thở phào, đối bọn hắn tới nói, nếu là Tần Nhai ẩn thân tại huyền chu bên trên, bọn họ khó tránh khỏi hội cùng thiên hạ thương hội sinh ra chút xung đột, thiên hạ thương hội, làm được mặc dù là thương nhân mua bán, nhưng nội tình tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là bọn họ mấy cái nhà thế lực cộng lại, cũng chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau, mấy vị, quá phận, gặp mấy vị thiên nhân không kiên nể gì cả dùng thần niệm dò xét chính mình huyền chu, Lâm Viễn mi đầu cau lại, hai cây hỏa hồng sắc râu dài, không gió mà bay phiêu lên, đóng ngoặc vuông, ha ha, xin lỗi, Lâm hội phó, chúng ta chẳng qua là sợ có chút không có mắt tiểu tặc chạy đến ngươi huyền chu bên trên, nếu là có cái gì đắc tội, ngày sau ổn thỏa đến nhà xin lỗi. Khô gầy lão giả, cười ha hả nói ra, lập tức, lại có một vị cường tráng đại hán, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc giá lạnh hàm răng, theo Lâm Viễn hỏi, hai ngày trước, tại Lưu Ba đảo phía trên hư hư thực thực có linh đang hiện thế, Lâm hội phó có thể thông báo một chút chúng ta hiểu rõ. Tuy nhiên trong lòng phỏng đoán là Vũ Phiêu Vân, nhưng bọn hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Lâm Viễn nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng ẩn ý ý cười, đạm mạc nói, nếu là muốn biết là ai, chính các ngươi đi lên nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ách mấy vị thiên nhân nhất thời có chút cứng ngắc, cổ vương yến hội đã kết thúc, bọn họ lại một mực đang Lưu Ba đảo bồi hồi, hiện tại đi vào, chẳng phải nói cho cổ vương nhóm người mình tại đánh linh khí chủ ý à. Tuy nhiên chuyện này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thể làm được rất rõ ràng lộ ra, cho nên bọn họ mới không có lên đảo, nếu là không có chuyện gì, tại hạ liền trước cáo từ. Lâm Viễn đạm mạc nói một câu, lập tức liền điều khiển huyền chu, hướng nơi xa bước đi, mấy vị thiên nhân thấy thế, cũng không có nhiều hơn ngăn cản, chỉ bất quá nhìn qua huyền chu đi xa hình bóng, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cảm thấy có chút bất an, các ngươi có cảm giác hay không đến, Lâm Viễn ngày hôm nay có chút cổ quái đây. Khô gầy lão giả theo còn lại mấy vị thiên nhân nói ra, thần sắc có chút kinh nghi, còn lại mấy người gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, hừ, một cái tiểu thương nhân nhỏ, cũng dám như thế, cho mấy phần chút tình mọn thì thật coi mình là cái nhân vật. Bên trong một người, lạnh giọng khẽ nói, tính toán, Tần Nhai không có tránh tại thiên hạ thương hội huyền chu phía trên liền tốt, dạng này cũng miễn đi chúng ta cùng Lâm Viễn một trận xung đột. Khô gầy lão giả nhạt nói, thế nhưng là, cái này Tần Nhai là sao nhiều như vậy ngày đều còn không ra đâu, cổ vương chẳng lẽ thật có thể khoan nhượng hắn đến nước này. Cường tráng đại hán khó hiểu nói, có thể hay không hắn đã rời đi. Có người nói, sẽ không, trong khoảng thời gian này, chúng ta không chỉ muốn thần niệm giám sát, còn có thật nhiều võ giả cũng ở trên thiên nhân hải dám xem xét lấy, không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào, Tần Nhai làm sao có thể đầy đủ rời đi đây. Bên trong một vị thiên nhân trầm giọng nói ra, còn lại mấy người nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, trăm bề không hiểu được, mấy ngày nay chuyện phát sinh, lộ ra một loại cổ quái, đầu tiên là Tần Nhai tại Lưu Ba đảo phía trên nhiều ngày không ra, lập tức ở trên đảo lại có linh đang hiện thế, sau cùng, lại là Lâm Viễn đối bọn hắn thái độ chuyển biến, cái này mấy món sự tình, chẳng lẽ có liên quan, đợi thêm hai ngày đi, khô gầy lão giả thản nhiên nói, linh khí dụ hoặc quá lớn, để bọn hắn không nguyện ý thì rời đi như thế, lại nói, nếu là liền điểm ấy tính nhẫn nại đều không có, bọn họ làm sao có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới đâu, phải biết, bọn họ một lần tầm thường bế quan, đều là một năm nửa năm, chớ nói chi là cái này nửa tháng vẫn chưa tới thời gian, mà tại Lưu Ba đảo bên trên, lúc này Tần Nhai đang chọn binh khí, những binh khí này, bên trong có một phần là Tần Nhai, mà hắn đều là cổ vương nhiều năm qua tích lũy, những binh khí này, không ngoài dự tính, đều là kiếm khí, cổ vương thân là vương giả, thân gia phong hậu, những binh khí này có một phần là hắn ngày xưa đoạt được, có một phần là hắn trở thành vương giả về sau, người khác đưa tặng, những binh khí này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, Tần Nhai tặng hắn linh đan, hắn coi như toàn bộ đưa Tần Nhai, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, chấm. Thế nhưng là, Tần Nhai mục đích, cũng không ở chỗ này, hắn chọn lựa rất lâu, cuối cùng tuyển định một ngụm cửu phẩm trường kiếm, đem còn lại đều trả lại Cổ Vương. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, theo Cổ Vương hỏi, Cổ Vương, trên đảo này nhưng có ưu tú một điểm luyện khí sư, ưu tú ngược lại không thể nói, chỉ có một cái lục phẩm luyện khí sư, đầy đủ. Bên hông Đình Tiêu run nhẹ, Kiếm Linh nói ra, tiểu tử, chọn tốt, chọn tốt, thanh kiếm này cùng ngươi giống nhau đến 7-8 phần, đợi chút nữa tìm luyện khí sư cải tạo một số ngoại hình liền có thể, đến lúc đó, ngươi ở phía trên khắc lên một đạo bổn nguyên khí tức, cũng đủ để đưa đến lấy giả làm giả tác dụng. Tần Nhai cười nhạt nói, hảo tiểu tử, ngươi xem ra xuất trận Ly Miêu Hoán Thái Tử, ha ha, muốn đồ, vật, cho các ngươi lại nên làm như thế nào? Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng hàng quang lạnh như băng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chương 258, giao ra linh khí. Ngày 12, khoảng cách Cổ Vương Yến Hội kết thúc đã qua ngày 12 thời gian, mà trên Yến Hội đông đảo võ giả, lại có rất lớn một bộ phận người không có rời đi, những người này có là ngấp nghé Tần Nhai trong tay linh khí, nguyên thạch các loại, cũng có thuần túy chỉ là ông xem náo nhiệt tâm tình, đợi Lưu Ba đảo bên ngoài tiểu đảo, ha ha. Lần này Cổ Vương Yến Hội chuyện phát sinh thật đúng là nhiều a, mà lại mỗi một kiện đều đủ để chấn động toàn bộ Thiên Long Hải vực. Lưu Ba đảo bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên, đông đảo võ giả ba lượng thành đàn, tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất, bên trong có cái ngự không võ giả cười hắc hắc nói ra, mà bên cạnh hắn đồng bạn cũng đáp, xác thực, linh khí không nói, mấy ngày trước đây cái kia cổ đan khí ba động, tuyệt đối là linh đan hiện thế không thể nghi ngờ, đan vương xuất hiện. Tuyệt đối rung động Nam Vực, Đan Vương A, không biết bao nhiêu năm không có hiện thế, Nam Vực chính xác Đan Vương ngược lại là có mấy cái, nhưng là chân chính Đan Vương lại là chưa từng nhìn thấy, lần này Lưu Ba đảo phía trên ra một cái Đan Vương, tin tức này tin tưởng không lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Một vũ giả cảm khái nói ra, so với Đan Vương sự tình, hiện tại ta so sánh cảm thấy hứng thú là cái kia gọi Tần Nhai tiểu tử hội có kết cục gì đây. Một vị ngự không võ giả nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, một bộ xem kịch vui bộ dáng, thôi đi, hắn có kết cục gì đã là rõ ràng sự việc, thân thể ủng trọng bảo, sợ là hắn vừa đi ra khỏi Lưu Ba đảo liền sẽ khó giữ được tính mạng. Nói đến đây, cái võ giả này thở dài, nói, chỉ là đáng tiếc, thực lực chúng ta thấp, không có cách nào cùng mấy cái kia có ngày người tọa trấn thế lực tranh đoạt đây. Đúng vậy a, không biết linh khí đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Một cái đầu trâu mặt ngựa võ giả cười hắc hắc nói, theo ta quan sát, chờ đợi tại Lưu Ba đảo bên ngoài thế lực có 13 cổ, nhưng mạnh nhất có 3 nhà, theo thứ tự là Vân Gia, Thượng Quan Thế Gia, còn có Cẩm Vân Cung, cái này 3 nhà thực lực mạnh nhất, trừ cái đó ra, còn có Hùng Sư Cung, Tử La Gia tộc chờ mấy nhà thực lực không kém thế lực, có điều so với Cẩm Vân Cung 3 nhà, thực lực vẫn là hơi kém, mọi người mau nhìn, lúc này, một vũ giả bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, chỉ Lưu Ba đảo hô, mọi người nhìn lại, chỉ gặp cái kia chiếc không có bất kỳ cái gì thế lực đánh dấu huyền chu, chính tại chạy chậm rãi, mà ở đầu thuyền, đứng đấy cái gầy yếu áo trắng hình bóng, Lưu Ba đảo, trên bờ biển, Cổ Vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người đón gió biển, đứng sóng vai, Tần Đại Sư, đi đường cẩn thận. Cổ Vương chắp tay cười nói, còn về Vũ Phiêu Vân, trên mặt đầy vẻ không muốn màu sắc, đây chính là một cái hàng thật giá thật Đan Vương A, có thể được một vị Đan Vương chỉ đạo. Đây chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ là sự việc a, ở cùng với hắn mới mấy ngày, hắn cũng cảm giác được chính mình đang đạo bình cảnh, có dấu hiệu buông lỏng, hiển nhiên hắn rất nhanh có thể tiến thêm một bước, gặp Tần Nhai đi xa về sau, Cổ Vương dần dần thu liễm lại trên mặt ý cười, hai con ngươi lướt qua hàng ý, rét căm căm nói, hy vọng những người này có thể thức thời chút, nếu không Lưu Ba đảo vùng biến bên trên, muốn nhiều không ít thi thể, thật không hiểu, Tần Đại Sư tại sao muốn cự tuyệt chúng ta trợ giúp. Có lẽ, đây là một thiên tài võ giả phải có ngạo cốt đi, đóng ngoặc vuông, mà lúc này, Lưu Ba đảo bên ngoài đã loạn thành một đống, mau nhìn, tiểu tử kia ra đảo, mẹ, chờ hơn 10 ngày, rốt cục bỏ được đi ra, ha ha, quá thú vị, hắn còn thật dám ra đây, đông đảo võ giả nhìn qua cái kia chiếc huyền chu, trong mắt đều là trêu tức, tiếc hận, thương hại ánh mắt, không ai có thể cho rằng Tần Nhai có thể bảo trụ linh khí, sư. Lúc này một đạo hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, theo trên mặt biển xông ra, mang theo một đạo bọc nước, trong chớp mắt theo Tần Nhai đánh tới, trong tay cầm một ngụm màu đen nhánh dao găm, trong hư không lướt qua hắc quang, theo Tần Nhai cái cổ ở giữa vạch tới, tốc độ, chính xác, góc độ, thời cơ, đều là diệu đến đỉnh phong, chiêu này ám sát, nhưng nói là ám sát giới tối đỉnh phong trình độ một trong. Đáng chết, gia hỏa này là ai? Không được, linh khí là chúng ta thượng quan gia, ai cũng đoạt không đi. Đông đảo đối Tần Nhai nhìn chằm chằm võ giả đối cái này bất chợt tới biến hóa bỗng nhiên giật mình, lập tức hình bóng đột nhiên xông ra huyền chu, theo Tần Nhai bạo vút đi. Không biết còn tưởng rằng những người này đến cỡ nào quan tâm Tần Nhai an nguy đây, nhưng ở đây người đều biết, bọn họ quan tâm, chỉ là trọng bảo. Màu đen nhánh dao găm lóe ra hắc mang, trong nháy mắt liền gần sát Tần Nhai cái cổ da thịt, Tần Nhai cơ hồ có thể cảm giác được cái kia dao găm phía trên từng tia hàn ý. Tên kia ra tay giết tay, trên mặt hiện lên hưng phấn thần sắc, cơ hồ có thể nhìn thấy Tần Nhai máu tươi tam xích tràn diện, linh khí, nguyên thạch đều là ta, chờ chút, hắn cười. Vì cái gì hắn trả cười được, bỗng nhiên, hắc ảnh nhìn thấy Tần Nhai hơi vểnh khóe miệng, trong lòng dâng lên một cổ cùng cực hàn ý, lập tức chủy thủ trong tay của hắn không trở ngại chút nào xẹt qua Tần Nhai cái cổ, là, không trở ngại chút nào, chắc là không còn cảm nhận được bất luận cái gì lực đạo, hắn đột nhiên quay người, đã thấy Tần Nhai hình bóng chậm rãi tiêu tán, đây là tàn ảnh. Hắc ảnh đồng tử kịch co lại, một mặt không thể tin, cái này cần là nhiều rất nhanh mới có thể sinh ra tàn ảnh, trốn, lập tức rời đi nơi này, nhất kích không thành, trốn xa ngàn dặm, đầu này sát thủ chuẩn tắc, một mực bị hắc ảnh khắc trong tâm khảm, riêng là mục tiêu thực lực còn xa tại chính mình tưởng tượng phía trên lúc, để mạng lại đi, bên tai truyền đến thâm thẳm lời nói, lập tức cổ mát lạnh, lập tức ý thức từ từ đi xa, hắn thân thể giống như mất đi khung xương, trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, mà tại trên cổ hắn, không thấy mảy may vết máu, chỉ có nhàn nhạt băng sương bao trùm, lập tức, chỉ gặp băng sương bên trong có một chút đá lạnh lam sắc hỏa diễm nhảy lên, chớp mắt đem thiêu đốt cho tàn. Mà một bên Tần Nhai, đạm mạc thu tay lại chỉ, đầu ngón tay, một điểm hàn khí dần dần tiêu tán, quả thật, tên sát thủ này tập kích khó lòng phòng bị, nhưng là Tần Nhai từ khi ra đảo liền nhất lên 100% cảnh giác, lại thêm, lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất nhanh sự ảo diệu, tốc độ so với hắc ảnh đến, còn nhanh hơn mấy lần không thôi. Cho nên hắc ảnh tập kích mặc dù đột nhiên, nhưng Tần Nhai phản kích cũng có thể không chút hoang mang, mà đánh giết hắc ảnh sau hắn, thần sắc đạm mạc, hai con ngươi nhìn qua đi vào mắt vị trí thứ mấy chục siêu phàm võ giả, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang, mọi người đi tới Tần Nhai trước mặt, vừa vặn nhìn thấy Tần Nhai đánh giết hắc ảnh một màn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bọn họ tự hỏi, đối mặt mình hắc ảnh cái kia có thể xưng hoàng mỹ tập kích, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể còn sống sót. Chớ nói chi là đem phản sát, thiếu niên này thực lực, rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngươi mạnh hơn lại có thể như thế nào, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, liền xem như chồng chất cũng có thể đè chết ngươi, Tần Nhai, giao ra linh khí, tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, một cái ngự không cao vị võ giả tiến lên trước một bước, thanh sắc câu lệ quát, đúng, bây giờ đông đảo siêu phàm tụ tập ở đây, ngươi không gánh nổi, không sai, còn không mau mau giao ra. Thực lực độ trên lệch siêu phàm võ giả tự biết không có tranh đoạt linh khí tư cách, cho nên cả đám đều một bên xem kịch vui, lúc này những thứ này đối Tần Nhai bức bách siêu phàm võ giả cơ hồ mỗi một cái đều là ngự không cao vị, bọn họ tập hợp một chỗ, hình thành bàn đại khí thế, giống như dời núi lấp biển, theo Tần Nhai bức bách mà đi, nếu là tâm thần hơi kém võ giả, sớm đã bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể Tần Nhai thần sắc như thường, khóe môi nhếch lên một vòng đạm mạc nụ cười. Đông đảo siêu phàm võ giả hình thành khí thế cường hãn, với hắn mà nói, tựa như một trận vui sướng, chương 259, có thế tiếp mấy cái kiếm. Nụ cười, tên này còn cười được, nhìn thấy Tần Nhai khóe miệng một màn kia nụ cười, đông đảo siêu phàm võ giả cảm thấy mình phản phất nhận lớn lao nhục nhã, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, đáng chết, không biết cái gọi là cuồng vọng tiểu tử, bên trong mấy cái siêu phàm võ giả thấy thế, lên cơn giận dữ. Lại là đồng thời hướng Tần Nhai xuất thủ, trong lúc nhất thời, bàn bạc chưởng khí, quyền kình theo Tần Nhai đánh tới, mấy người kia đều là ngự không cao vị võ giả, một cùng ra tay, cường đại áp lực để Tần Nhai huyền chu chung quanh mặt biển cũng vì đó hạ xuống mấy xích, đối mặt cái này bàn bạc công kích, Tần Nhai cũng không có mở ra huyền chu phòng ngự trận pháp, ngược lại là không chút hoang mang đem bên hông đình tiêu kiếm chậm rãi rút ra, trống. Còn như lôi đình thú hống vang vọng chín tầng trời. Lập tức một đạo kiếm khí màu tím mang theo vô biên lôi đình đột nhiên bổ ra, cái kia bàn bạc chưởng khí quyền kình tại đạo kiếm khí này trước mặt, giống như đối mặt thú vương vô tri thú nhỏ, trong chớp mắt liền bị xé vỡ nát, mà kiếm khí thế đi không giảm, chỉ hướng chư vị siêu phàm tiếp tục đi tới, chỗ đến, hư không đều bị đánh đến vặn vẹo, không tốt, mau lui lại, chư vị siêu phàm thấy thế, đồng tử thích chặt, cấp tốc lui nhanh, mà mấy cái kia hướng Tần Nhai phát động công kích, bị kiếm khí châm đối với võ giả có thể không dễ dàng như vậy, Tư Lạp. Giống như vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên, lập tức, máu bắn tung tóe, mấy vị kia siêu phàm võ giả trong nháy mắt bị đem chém thành hai khúc, mưa máu theo bọn họ thân thể bên trong phun ra, nhuộm đỏ mặt biển, mà bọn họ thi thể cũng mất đi ngự không năng lực, bịch một tiếng, chìm vào đáy biển, mà kiếm khí kia bổ sau lưng bọn họ trên mặt biển phản phất bị cắt thành hai nửa, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục trượng cự đại hải câu, nước biển theo hai bên, ào ào ào chảy xuống, mấy hơi thở về sau, mới đem mặt biển một lần nữa lấp đầy, lập tức, từng cái lớn nhỏ không đều cá biển lật lên cái bụng, liên tiếp phù trên mặt biển, mất đi sinh mệnh khí tức, mới ngắn ngủi mười mấy cái hơi thổ thời gian, trên mặt biển liền phủ đầy đại lượng cá biển thi thể, nhìn hiện trường tích, nói ít cũng phải có 7-8 ngàn điều, cổ quái là, những thứ này cá biển trên thân lại không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể chúng siêu phàm biết, những thứ này cá biển mặc dù không có bị kiếm khí đánh trúng, có thể kiếm khí bên trong lôi đình chi lực lại theo nước biển, đem bọn hắn tất cả đều giết chết, nhàn nhạt mùi cá tanh tràn ngập trên mặt biển, đông đảo siêu phàm võ giả thở hổn hển, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, một đạo kiếm khí, đánh tan mấy vị siêu phàm hợp lực nhất kích về sau, thế mà còn có kinh khủng như vậy uy lực, dạng này uy lực, sợ là đã không kém hơn thiên nhân, đóng ngoặc vuông, linh khí chi uy, làm thật là khủng bố. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, bọn họ coi là dễ như trở bàn tay con mồi, lại là một đầu chính cống khủng bố hung thú, hơi không cẩn thận, bị chết chính là bọn họ, cầm trong tay đình tiêu, chỉ phía xa lấy các vị siêu phàm, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không che giấu chút nào chính mình trào phúng, đạm mạc nói ra, các ngươi, có thế tiếp ta mấy cái kiếm, đối mặt dạng này khiêu khích lời nói, đông đảo siêu phàm mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đúng là trầm mặc không nói gì, mặc dù bọn hắn biết, Tần Nhai chỉ là bằng vào linh khí uy năng, mới có thực lực như vậy, mà lại bằng hắn thực lực, có thể thời gian sử dụng tuyệt đối không dài, nhưng là, mặc dù biết, bọn họ vẫn như cũ không dám lên trước, bởi vì, ai lên trước đi, người nào liền phải chết, người nào cũng không muốn chết. Người nào cũng không muốn trước làm cái này chim đầu đàn, đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, kiếm ngân vang âm thanh vang vọng, tử sắc trên thân kiếm nhảy nhóc lấy từng tia lôi mang, sắc bén, cuồng bạo. Bá đạo kiếm ý bay thẳng chín tầng trời, ha ha, rất lâu không có nhanh như vậy sống, lôi thú hưng phấn tiếng gào thét, bỗng nhiên vang ở Tần Nhai trong đầu, hắn không kiên nể gì cả bộc phát ra chính mình uy năng, hướng thiên địa tỏ rõ chính mình tồn tại, đình tiêu, an phận điểm, ta có thể di động không cần ngươi bao lâu thời gian, ngươi muốn tại tiếp tục như thế, ta chân nguyên cùng thần niệm liền bị ngươi tiêu hao hết, thông qua thần niệm, Tần Nhai theo đình tiêu cười chửi một câu, vận dụng linh khí, sử dụng không phải thiên địa nguyên khí, mà chính là bên trong thân thể thuần túy chân nguyên, tuy nhiên Tần Nhai đã đạt tới siêu phàm, tăng thêm vô lậu chi thể đặc thù tính, chân nguyên trong cơ thể đục dày vô cùng, nhưng linh khí cũng không phải tốt như vậy dùng, hắn hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể động dụng linh khí ước chừng 3 khắc thời gian, đây là hắn, nếu là đổi hắn ngự không võ giả đến, có thể sử dụng một khắc đồng hồ thời gian không bị hút khô, cũng đã coi là tốt, không có ý tứ. Trước mắt tràn cảnh để cho ta nhớ tới ngày xưa cùng lôi đình kiếm vương ngang dọc thương khung lúc 5 tháng, hưng phấn chút. Đình tiêu vừa cười vừa nói, xem ra, đó là một đoạn khoái ý ân cừu thời gian, đúng vậy a. Lập tức, đình tiêu cũng khống chế tốt chính mình lực lượng, mà tại bên ngoài, đình tiêu thân kiếm trên thân lôi mang tiêu tán, cái kia cổ cuồng bạo kiếm ý cũng chậm rãi thối lui, các vị siêu phàm thấy thế, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng lẽ cái này Tần Nhai chỉ có thể sử dụng linh khí một trong nháy mắt, chư vị, kẻ này đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, mọi người cùng nhau xông lên. Lúc này một cái ngự không võ giả vung cánh tay hô lên, cao giọng quát, tuy nhiên lại không ai hành động thiếu suy nghĩ, cái này khiến cái này ngự không võ giả có chút đỏ mặt, lúng túng không thôi, một đám nhát gan loài chuột. Tần Nhai đạm mạc nói ra, các vị siêu phàm nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cái này, ném quá mất mặt. Một đám siêu phàm võ giả bị một thiếu niên chỉ cái mũi mắng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn có so đây càng biệt khuất sự tình sao, ở phía xa, vây xem các vị võ giả cũng sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, theo hắc ảnh sát thủ đánh lén, bị Tần Nhai một chiêu đánh giết, lại đến siêu phàm xuất thủ, đồng dạng bị Tần Nhai một kiếm đánh giết, hiện tại, nhiều như vậy siêu phàm võ giả thế mà bị Tần Nhai trước mặt mọi người trào phúng, đây hết thảy, cho bọn hắn trùng kích quá lớn, tại bọn họ trong tưởng tượng, hẳn là Tần Nhai vì bảo vệ linh khí, liều chết phản kháng, sau đó không địch lại, linh khí bị cướp lại hoặc là Tần Nhai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn giao ra linh khí, sau đó bị chúng siêu phàm nhóm trước mặt mọi người nhục nhã. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt một màn này. Ùng ục, một vũ giả nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy rung động, hắn run rẩy thanh âm nói ra, ta ai da, tiểu tử này cũng quá mãnh liệt đi, vậy mới nói a, vẻn vẹn bằng vào sức một mình, thì làm cho chúng siêu phàm không dám ra tay, tuy nói có linh khí trợ giúp, vậy cũng đầy đủ kinh người, đáng chết, những thứ này siêu phàm nếu là cùng nhau tiến lên, cái này Tần Nhai cho dù có linh khí cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a, bọn họ làm sao lại sững sờ tại cái kia không xuất thủ, người nào xuất thủ trước, người nào chết trước, cho nên ai cũng không nguyện ý động trước, xem ra Tần Nhai chính là sử dụng điểm này, mới vì chính mình lấy đến thời gian, nhưng là cái này cục diện bế tắc, tiếp tục không quá lâu, nơi xa, côn trên lưng, Bác Văn cười ha ha, một chút cũng không có giao nhân vương thất lễ nghi, tiểu tử này quả nhiên có loại, dám cầm kiếm chỉ lấy nhiều như vậy siêu phàm võ giả, ta không nhìn lầm người, quả nhiên là cái thú vị nhân tộc, hắn một bên thị vệ lại là mi đầu cau lại, nói ra, điện hạ, cái này nhân tộc thật là có mấy phần can đảm, nhưng mà không làm nên chuyện gì, phải biết, từ một nơi bí mật gần đó thế nhưng là còn có mấy cái quan sát đến đâu, cho dù có linh khí, hắn cũng đánh không lại thiên nhân, trận này đấu tranh, từ đầu đến cuối, hắn đều ở hạ phong, ha ha, cái này mới thú vị không phải sao, chương 260, náo nhiệt không dễ nhìn. Tần Nhai chậm rãi thu hồi đình tiêu kiếm, đem thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, mọi người tại kinh ngạc hắn hành vi lúc, chỉ gặp hắn theo trước mắt hư không đạm mạc mở miệng, đám lão già này, các ngươi ở một bên xem kịch muốn nhìn tới khi nào đây, các vị siêu phàm võ giả nghe vậy, thần sắc khẽ biến, a, có chút ý tứ, một tiếng cười khẽ, chỉ gặp tại cái kia đông đảo siêu phàm võ giả trên không trung, thêm ra 6 vị lão giả, bọn họ không có thả bất luận cái gì khí thế tại chiêu cáo chính mình tồn tại, nhưng là bọn họ vẻn vẹn đứng ở nơi đó, thì phản phất giống như trong trời đất, là thiên nhân. Mọi người đồng tử hơi co lại, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, Đình Tiêu nói cho hắn biết có người từ một nơi bí mật gần đó thăm dò, đối với loại tình huống này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, a, 6 cái thiên nhân, số lượng này ngược lại là không có vượt qua ta ngoài ý muốn tài liệu, cái này, có chơi, nơi xa, một chiếc huyền chu bên trên, Tử La gia tộc ông lão áo tím thấy thế, hơi hơi thở dài, tiếc hận nói ra, đáng tiếc, dạng này một vị thiên tài, tuy nhiên hắn biết Tần Nhai thiên tư tuyệt thế, nhưng mà không cho rằng Tần Nhai có thể đối kháng thiên nhân cảnh võ giả, huống chi là trọn vẹn 6 cái, hắn, đã khó giải, mà sau lưng hắn La Bích thì là lộ ra một cái nụ cười âm trầm, hắn rất lợi hại hy vọng Tần Nhai chết đi, hắn dung không được trên đời này có yêu nghiệt như thế người tồn tại, hắn thừa nhận, Tần Nhai rất lợi hại, coi như vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp, nhưng là một cái chết đi thiên tài, liền không cần đuổi theo, ngươi rất lợi hại, coi như đối mặt nhiều như vậy siêu phàm võ giả cũng có thể chiếm giành thắng lợi, nhưng là đối mặt 6 cái thiên nhân, ngươi lại có thể làm sao đây, không chỉ là ông lão áo tím, La Bích nghĩ như vậy, người khác, cũng đều là giống nhau ý nghĩ, thiên nhân cảnh tại toàn bộ thương khung giới đã coi như là cao thủ, 6 cái thiên nhân cảnh đối phó một cái ngự không, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, Tần Nhai, ta đa tạ ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng là ngươi dù sao còn chưa trưởng thành lên, không phải đối thủ của ta, chỉ cần ngươi giao ra linh khí, ta có thể cho ngươi ta Cẩm Vân Cung, dốc hết tư nguyên bồi dưỡng ngươi, như thế nào? Một vị khô gầy lão giả và ái cười nói, để còn lại mấy người đều là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lão hồ ly này, đến linh khí, còn muốn một thiên tài, ha ha, ta thượng quan gia tuy nhiên so ra kém Cẩm Vân Cung, nhưng là cũng nguyện ý phụng Tần tiểu hữu vì khách khanh trưởng lão, đương nhiên, chỉ cần ngươi giao ra linh khí, ta Vân gia cũng giống như vậy, chỉ cần Tần tiểu hữu giao ra linh khí, như vậy ta Vân gia nguyện ý lấy một nửa tài sản đổi lấy, không biết ngươi nghĩ như thế nào đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6 vị thiên nhân, đều là thả ra bản thân điều kiện, để nơi xa quan chiến mọi người thấy đến có chút không rõ, nói tốt bức bách đâu, làm sao biến thành mời chào, đóng ngoặc vuông. Đối mặt đủ loại mê người điều kiện, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười, mở miệng giễu cợt nói, chỉ sợ là ta giao ra linh khí, các ngươi liền sẽ nhất chưởng đem ta cho bổ đi, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì nhiều lời. 6 vị thiên nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, xác thực, Bọn họ nói những thứ này bất quá là vì tê liệt Tần Nhai tâm lý, để hắn chủ động giao ra linh khí, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Tần Nhai xem thấu. Khô gầy lão giả nghe vậy, thần sắc thay đổi trước đó hòa ái, đạm mạc nói, Tần tiểu hữu đã hiểu rõ, cái kia cũng biết, coi như ngươi có linh khí nơi tay, cũng không phải chúng ta đối thủ, vì không chủ động giao ra linh khí, đổi được một con đường sống, xin lộ. Chỉ sợ các ngươi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bỏ qua cho ta đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lông mi dương lên, sắc mặt mang theo vài phần sắc bén, nói, các ngươi nói qua, ta là tuyệt thế thiên tài, các ngươi sợ hãi ta thiên phú, đợi đến ta trưởng thành, các ngươi những thứ này đoạt ta linh khí người sao lại tốt hơn, cho nên, từ vừa mới bắt đầu các ngươi thì không có ý định buông tha ta. Sáu vị thiên nhân nghe vậy, sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Tần Nhai nói không sai, thì coi như bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn đối với Tần Nhai thật là sợ hãi, một cái niên kỷ có điều nhược quán liền có thể trưởng thành đến siêu phàm cảnh giới, để cổ vương cũng vì đó thỏa hiệp, để linh khí cũng vì đó tinh phục, dạng này tuyệt thế thiên tài, nếu là tới kết thù kết oán, bình thường tới nói chỉ có hai loại cách làm, thứ nhất, thừa dịp hắn chưa trưởng thành lên trước, đem bóp chết, thứ hai, tránh, vĩnh viễn trốn tránh hắn, e ngại lấy hắn. Bọn họ không nguyện ý trở thành loại thứ hai, cho nên chỉ có lựa chọn loại thứ nhất, cướp đi linh khí, giết chết Tần Nhai. Lúc này nhìn thấy Tần Nhai đối bọn hắn ý nghĩ vậy mà như thế như lòng bàn tay, trong lòng càng thêm kiên định chặn đánh giết Tần Nhai quyết tâm. Tần Nhai, gió xuất sắc tại lâm, trước phải phá vỡ chi. Khô gầy lão giả trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực sát ý, lạnh nhạt nói, ngươi, quá mức ưu tú, đa tạ khích lệ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng. Nói nhiều với hắn cái gì, trực tiếp đem hắn giết là được. Lúc này, một đại hán đang muốn động thủ, đã thấy Tần Nhai đột nhiên lấy ra Đình Tiêu kiếm, vừa nghĩ tới linh khí chi uy, đại hán trong lúc nhất thời lại là có chút do dự, linh khí chỉ có một thanh, các ngươi lại có sáu người, muốn cho ai đây? Đã thấy Tần Nhai vuốt vuốt trong tay Đình Tiêu kiếm, đạm mạc cười nói, Kế Ly Gián, ngươi không cảm thấy quá mức ấu trĩ sao? Khô gầy lão giả khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng quát, nhưng lại hơi kéo ra cùng người khác khoảng cách, trong lòng phòng bị tâm lý trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, còn lại mấy người, cũng là bình thường động tác, a, ngươi cho rằng rõ ràng như vậy Ly Gián sẽ hữu dụng sao, trước hết là giết ngươi, linh khí thuộc về, từ chính chúng ta đến định, Tần Nhai đạm mạc cười nói, là ấu trĩ, nhưng dùng rất tốt không phải sao, lập tức, chỉ gặp hắn cầm trong tay Đình Tiêu nâng cao đến cùng vai tề cao, thở sâu, lập tức khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem vung ra, sư một tiếng, cường đại tốc độ mang theo gió gào thét âm thanh. Theo nơi xa tiểu đảo đột nhiên bay đi, nơi xa, xem náo nhiệt đông đảo võ giả, tự nhiên nhìn thấy Tần Nhai bắn ra động tác, trong nháy mắt, một ngụm trường kiếm loại sách tay mang sấm sét chi thế, cắm trong bọn hắn vang sinh, nhìn qua trường kiếm kia, chúng võ giả hô hấp trở nên nặng nề, tử sắc thân kiếm, tản ra không ai bị nổi phong duệ chi khí, trận trận lôi mang lóe ra, nhảy nhót lấy, tràn đầy làm cho không người nào có thể chống cự sức hấp dẫn. Bọn họ nguyên bản không muốn tranh đoạt linh khí, thế nhưng là làm linh khí cứ như vậy xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, bọn họ phát hiện, huyết dịch của mình đang thiêu đốt, võ giả thực chất bên trong đối với lực lượng khát vọng đang bị tỉnh lại, không cách nào ngăn chặn lan tràn, là linh khí, hắn ba động cùng ngày đó tại cổ vương trên yến tiệc thấy giống như đúc, là thật linh khí, cái này linh khí, là ta. Một vũ giả hai mắt dần dần hiện ra tơ máu, nổi điên giống như theo Đình Tiêu kiếm đánh tới, thế nhưng là, hắn trả chưa chạm đến Đình Tiêu thời điểm, liền bị vô số nói chưởng khí quyền kình đao quang cho ép thành bột miệng, lập tức, vô số võ giả giống như là con sói đói, theo Đình Tiêu kiếm điên cuồng đánh tới, chỉ có số người cực ít, cấp tốc bước ra trở ra, cái này linh khí là ta, một vũ giả cầm tới Đình Tiêu kiếm hậu, phất tay một đạo kiếm khí, đem mấy cái cùng giai võ giả một kiếm chém thành hai khúc, ha ha, ai có thể ngăn trở ta, linh khí há lại ngươi có thể nắm giữ, chết đi cho ta, cũng không lâu lắm, vị võ giả này liền bị cảnh giới cao hơn võ giả cho đánh giết, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Đình Tiêu kiếm thuận tiện tay ba lần, trên đảo nhỏ, đất cát bay tứ tung, cây cối sụp đổ, tại đây tràn đại loạn chiến bên trong, hòn đảo nhỏ này chắc hẳn chèo chống không bao lâu, nơi xa, Tần Nhai nhìn qua cái kia hỗn loạn tràn diện, cười lạnh, náo nhiệt, cũng không phải đẹp như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.